Các bạn đang nghe chuyện tại kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 95 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được dịch và đăng tải trên bài học sách. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, thì trước đây từ tập 1 đến tập 23, thì Phú Cường có đọc và đăng tải trên một kênh khác. Nhưng vì một lý do nhất định thì kênh đó đang ẩn dần những video đó. Vì vậy, là sẽ làm cho những người mới không thể được lắng nghe câu chuyện này được ngay từ đầu. Vì vậy là Phú Cường đã quyết định đọc lại câu chuyện này từ tập 1 đến tập 23 và đăng tải lại trên kênh MC Phú Cường. Phú Cường sẽ đọc và up vào các buổi sáng, vào các ngày trong tuần. Vì vậy, mọi người hãy giúp Phú Cường một tay, đó là vào chia sẻ câu chuyện này lên trên trang Facebook cá nhân của mình và giới thiệu với những người xung quanh để cho mọi người có thể biết được câu chuyện này. Bởi vì Phú Cường thấy câu chuyện này rất là hay, nhưng đang có rất ít người theo dõi câu chuyện này. Đó là một điều mà Phú Cường cảm thấy rất là buồn và cũng thấy phí với những người thích lắng nghe chuyện. Vì vậy, mỗi người giúp một tay để Phú Cường có thể lan tỏa câu chuyện này đến nhiều người hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 321, nhiệm vụ livestream lần thứ 9. Vậy nếu theo như lời anh nói, chẳng lẽ trên đời này không có chuyện ngẫu nhiên, chỉ có việc tất nhiên thôi ư? Chẳng lẽ vạn sự đều đã được sắp xếp sẵn khi một cá nhân chào đời, đồng nghĩa với việc mệnh cách sẽ quyết định tất cả sao? Tôi không đồng ý quan điểm của người phỏng vấn của âm gia thú chào. Sự vận chuyển của trời đất rất mạnh, không lúc nào nghỉ ngơi. Người quân tử cũng theo trời mà tự cường không nghỉ. Mọi chuyện sẽ có thể thay đổi nếu bản thân chúng ta cố gắng để làm nên sự thay đổi. Chú thích: bản gốc của câu sự vận chuyển của trời đất rất mạnh, không lúc nào nghỉ ngơi, người quân tử cũng không theo trời mà tự cường không nghỉ, là thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Trích trong phần Đại Tương Truyện Quẻ Khôn trong tác phẩm Kinh Dịch Đạo của Người Quân Tử của Nguyễn Hiến Lê. Không thể thay đổi được mệnh cách, trong khi vận mệnh lại rất mơ hồ, tựa như bầy nai chạy loạn qua khe suối vậy. Dù gặp phải bất cứ một chuyện nhỏ nhặt cỡ nào, thì chắc chắn điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mạng tương lai của cậu. Một khi đã vướng vào nhân quả, sẽ chẳng thể nào xóa mất cái nhân quả ấy được. Người phỏng vấn kiên nhẫn giải thích, vô cùng chân thành. Ví dụ như chuyện cậu gặp cô gái kia tại nhà trọ An Tâm vậy. Hồng Loan Thiên Hỷ đã được định sẵn là kẻ phi thường từ lúc mới sinh ra. Cho dù không thể là kẻ nắm giữ quyền hành của bậc đế vương, thì cũng chiếm ngôi mẫu nghi thiên hạ. Thậm chí khi được gả vào cho một gia đình bình thường, cũng sẽ được hạnh phúc suốt đời. Tuy nhiên, cậu cũng đã biết rõ kết cuộc của cô ấy rồi đấy. Hồng Loan gặp gỡ kiếp sát, mắc phải kiếp nạn. Người thường thương tiếc thay cho số phận của cô ta đấy. Từ đó có thể thấy, mệnh cách không quyết định được tương lai. Nếu mệnh cách đã không thể thay đổi được tương lai, tại sao các người lại muốn thu gom mệnh cách của chúng sinh chứ? Tại sao Lộc Hưng lại quyết tâm nghịch thiên sửa mệnh bằng mọi giá? Dù người phỏng vấn đã trả lời câu hỏi của tôi rồi, nhưng đồng thời lại khơi gợi càng nhiều vấn đề hóc búa khác. Những gì tôi nói cho cậu nghe cũng không nhất thiết là đáp án đúng. Những gì mà cậu nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai ấy, và thực sự chạm vào, mới đúng là đáp án chính xác. Quay về đi, tôi đã trả lời xong câu hỏi đầu tiên của cậu rồi đấy. Dù nhóm người phỏng vấn thúc giục tôi rời khỏi, nhưng cá nhân tôi cũng không vội, vì biết rõ bản thân vẫn còn có giá trị lợi dụng trong gian tú trả. Lúc này họ sẽ không hại tôi, khó khăn lắm mới có cơ hội bước vào căn phòng số 444 này. Tôi muốn nhận được càng nhiều thông tin hữu ích càng tốt. Có phải quyển sổ công đức vừa được mở khóa có liên quan đến mệnh cách không? Không những thế, có người nói với tôi rằng số mệnh của tôi là một khu vực mờ tịt, không thể quan sát rõ vì sao nào đang đối ứng với số mệnh của tôi. Chẳng lẽ mệnh cách của bản thân tôi cũng rất đặc biệt sao? Nhờ vào đó nên mới đủ khả năng chống lại thần sát bát tự hả? Lý do mà người thường không thể trông thấy mệnh cách của cậu là vì nơi mà cậu đang dạo bước không nằm tại chính đạo của dân gian. Mệnh cách của cậu đã bị xoán mệnh, sư ảnh hưởng mất rồi. Người phỏng vấn ngồi bên phải nói, xoán mệnh sư à? Tôi chợt nhớ đến những tấm thẻ bài bát giác định danh trong tay Lộc Hưng và đồng bọn của hắn. Nghĩ đến hai chữ xoán mệnh được khắc lên ở cả hai mặt lệnh bài, tôi vội hỏi, anh có thể giải thích thêm không? Mặc dù người giám khảo này rất kiệm lời, nhưng lần này gã lại không từ chối tôi. Mệnh lý là một đạo bao quát rất nhiều phương diện. Nếu làm theo ý trời, sẽ diễn ra các phân nhóm vĩ mô như về chu thiên học liên quan tới thiên can địa chi, được phân ra thành tam thức, gồm thái ất thần số, kỳ môn độn giáp và lục nhâm thần khóa. Luận bát tự tử bình gắn liền với phương pháp bốc dịch kinh phong. Về thiên văn học, có quả lão tinh tông, thất chính tứ dư và tử vi đầu số hay mai hoa dịch số, thuật chiêm tinh phương Tây. Về chu kỳ tự nhiên, có luận chu dịch, vân vân. Các trận phái tư tưởng này có một điểm chung là thuận theo mệnh trời. Bọn họ suy đoán ra các đặc điểm đặc tính của con người và các hạn vận khác nhau của mỗi người dựa trên một ngày tháng năm sinh, thời tiết khí tượng và tất cả các đặc điểm tự nhiên và phi tự nhiên xung quanh cá nhân đó, nhằm né vận rủi, tránh điều ác. Tuy nhiên, có một vài nhà mệnh lý sư đặc biệt muốn làm trái ví trời, muốn đánh cờ vòng trời, sửa đổi mệnh cách mà trời cao đã sắp đặt sẵn. Nôm na lại, chuyện mà bọn họ làm chính là muốn trộm lấy các vì sao, thay đổi lại ngày tháng. Loại người này được xưng tụng là xoán mệnh sư. Nghe người phỏng vấn nói xong, tôi nghĩ thầm, làm trái ví trời sao? Xem ra, song diện Phật hẳn là một trong những kẻ xoán mệnh sư đó. Mỗi đệ tử của ông ta đều sở hữu những kỹ năng khủng khiếp. Át hẳn bản thân ông ta phải là một kẻ vô cùng lợi hại nhỉ. Mặc dù Lộc Hưng và đồng bọn của gã đều là kẻ thù của tôi, nhưng khách quan mà nói, dù là Khâu Nhậm, cặp anh em song sinh kia, hay tên hàng đầu sư ấy, đều có khả năng vô cùng mạnh mẽ. Người phỏng vấn bên trái muốn nói gì đó, nhưng lại bị người phỏng vấn ngồi chính giữa chặn lại giữa chừng. Dù cách một lớp mặt nạ giấy, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ gương mặt của kẻ đó. Đã có thu hoạch khá nhiều sau chuyến đi này, vì vậy tôi quyết đoán rút lui ngay khi lúc còn kịp. Sau khi kiểm tra đầy đủ mọi đồ vật cá nhân xong, tôi vội vàng rời đi. Sau khi ra khỏi phòng 444, tôi lặng lẽ đứng một mình trên hành lang dài. Khi đi ngang qua căn phòng số 443, tôi dừng lại một lúc, thò tay lấy mảnh giấy nhăn nhau trong túi. Hành lang này dài đến nỗi không thấy điểm cuối, và chẳng biết có bao nhiêu tầng hầm ở trong tòa nhà này. Nếu mỗi phòng đều có một người đeo mặt nạ giấy, vậy thì... Tôi rùng mình, không dám tiếp tục nghĩ về nó nữa. Nhưng không như cảm giác sợ sệt khi đến đây lần đầu tiên, tôi đã gan dạ hơn rất nhiều. Tôi lặng lẽ bật chức năng của camera của điện thoại di động âm ra túi tràng lên. Chụp ảnh xung quanh hành lang này, nhưng không thấy có bất cứ gì khác thường cả. Sau đó, tôi lại lấy điện thoại di động thông thường ra và chụp hai bức ảnh của căn phòng số 443. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải cho Hạ Tình Chi một câu trả lời. Không lần khẩn quá lâu nữa, tôi đi thẳng lên trên. Ra khỏi tòa nhà cũ nát, tôi men theo con đường cái để đi thẳng ra khỏi con đường vô đăng này. Chừng 30 phút sau, tôi thực sự ra khỏi nơi này. Đúng là khu này vào dễ, ra khó mà. Buổi livestream thứ 9 bị hoãn đến 8 giờ tối mai. Không vội quay lại phố Đinh Đường, tôi bắt xe taxi đến nhà anh Lưu. Trước căn nhà cũ nát, lấp lánh ánh đèn vàng nhạt, tôi gõ cửa bước vào thì thấy chỉ có mỗi anh Lưu mù đang đọc đạo kinh. Cổ tiên sinh đâu rồi anh? Cổ là vật âm tà, cần phải tế luyện danh trăng. Gã ấy đi ra ngoài luyện cổ rồi. Anh Lưu mù đặt quyển sách xuống, hỏi tôi bằng cái giọng vô cùng bất đắc dĩ. Nói đi, tại sao chú lại đến tìm anh giữa đêm muộn thế này chứ? Tôi quay lại đóng cửa nhà rồi nói. Anh Lưu, hôm nay em nắm được một số thông tin về người đứng sau lưng của Lộc Hưng rồi. Kẻ tên là Song Diện Phật kia, có khả năng rất cao chính là một xoán mệnh sư. Sao? Xoán mệnh sư à? Anh Lưu mù tỏ ra nghiêm túc dần. Chứ em không biết thì đừng có chém gió nhé. Chỉ cần nhắc hai chữ xoán mệnh sư, coi chừng sẽ dính phải vận rủi vì đắc tội với ông trời đấy. Nghe anh Lưu nói như vậy, tôi càng tò mò hơn. Anh Lưu, Soán Mệnh Sư khủng khiếp đến nhường nào thế? Ví dụ như em bây giờ, liệu em có cơ hội chiến thắng Song Diện Phật hay không chứ? Chứ em định chống lại kẻ đó sao? Buồn cười, kẻ thù duy nhất trong mắt Soán Mệnh Sư trên cuộc đời này chỉ có một thôi, chính là ông trời. Cơ bản là chẳng có ai xứng đáng lọt vào mắt họ cả. Anh Lưu mù lắc đầu. Nhất mạng, nhị vận, tam phong thủy. Đạo về mệnh lý là con đường tu hành khó khăn nhất. Nhưng một khi tu hành thành công thì sẽ vô cùng khủng khiếp. Mong anh giảng giải thêm. Tôi lập tức khiêm tốn hỏi han, vì những điều này có thể sẽ cứu mạng tôi vào một lúc nào đó. Thử tưởng tượng nhé. Núi sông, hồ biển, nhật nguyệt, tinh tú này chính là một bàn cờ. Vạn vật sinh linh trong đó là quân cờ. Từng mối nhân quả dây dưa lẫn nhau chính là các nước cờ. Cả đất trời này chỉ là một ván cờ không điểm cuối mà thôi. Ở giữa những thứ đó, cả anh và em đều là những quân cờ. Từ lúc sinh ra đã phải sống và phấn đấu theo từng nước cờ ấy. Dù em có đi bao xa, chúng ta vẫn mãi lạc bước trong ván cờ này. Anh Lưu Mù khép quyển đạo kinh lại thở dài. Trong mắt ông trời, chúng ta không khác gì con kiến cả. Tuy nhiên, những vị soán mệnh sư thì khác. Nếu có thể nghịch thiên sửa mệnh thành công, bọn họ sẽ trút bỏ thân phận của một quân cờ, trở thành một người đánh cờ. Họ đánh cờ với ông trời, dù thịt nát xương tan, cũng đã không còn là một quân cờ bị động trong ván đấu khi trương nữa. Anh Lưu Mù đánh giá soán mệnh sư rất cao. Tôi thầm nhớ kỹ từng lời anh ấy nói. Anh Lưu này, em có một chuyện muốn hỏi anh. Anh có biết gì về công đức hay không chứ? Khi trước, anh cũng biết là cơ thể em mắc nhiều bệnh ngầm, trên mũi còn dính phải một dấu vết đột tử. Nhưng sau khi ngăn cản âm mưu của Lục Hưng để cứu lấy Giang Thành, mọi bệnh tật của em đều biến mất. Khó hiểu quá à. Anh thì không dành về khái niệm công đức cho lắm. Bên đạo của anh em, đa phần mọi người chỉ chú ý đến ngộ đạo trong lúc tu hành. Đi rèn luyện bên ngoài hồng trần, cố gắng giữ mình không bị những vật xung quanh quyến rũ. Không vui cũng không buồn. Về mặt công đức, có lẽ em nên đi hỏi người tu Phật. Sau khi cháu anh Lưu Mù đi về, tôi bắt xe taxi quay về shop bán đồ chơi người lớn. Trên suốt quãng đường, tôi đều mãi suy nghĩ về chuyện liên quan đến soán mệnh sư và khái niệm công đức. Song Diệu Phật không phải là đạo sĩ, cũng không phải là sư thầy. Có thể nhận rõ điều này qua những việc liên quan đến thần sát bát tự và bát thức của Phật môn. Kẻ này có đạo pháp cao thâm, phòng trừng Phật pháp còn cao cường hơn ấy chứ. Khó nhằn quá rồi. Quay lại phố Đinh Đường, tôi mua một ít thịt và rượu tại chợ đêm rồi mang về shop. Nhậu một bữa cho thỏa thích với Bạch Khởi. Đêm đã khuya, tôi ôm Bạch Khởi ngủ tiếp đi. Nghĩ kỹ lại, tôi đã không ngủ ngon kiểu này suốt một thời gian rất lâu rồi. Ngày hôm sau, nhờ không có ai quấy rầy, tôi lặng lẽ tu luyện pháp chân diệu pháp ở trong nhà. Đồng thời nghỉ ngơi để cơ thể nhanh chóng hồi phục. Tới giờ cơm, tôi bèn dẫn Bạch Khởi đi ăn một bữa thịnh soạn. Thời gian nhàn hạ trôi qua nhanh chóng. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm bao phủ cả nhân gian. Bên trong shop đồ chơi người lớn tăm tối, nhịp tim của tôi hòa cùng tiếng tích tắc của đồng hồ. 8 giờ rồi. Khi màn hình điện thoại vừa hạ ra một làn sóng, tôi vội nhấc máy nghe cuộc gọi mà không hề có thêm bất cứ suy nghĩ vẩn vơ nào nữa. Alo. Xin chào. Tôi muốn nhờ anh tư vấn một vài vấn đề. Tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên từ loa điện thoại. Giọng nói ấy không u ám cho lắm, lại còn khá ôn hòa. Bên tai tôi luôn vang lên tiếng gọi của con trai mình. Nó nói con muốn mẹ, con muốn mẹ. Đôi khi tôi đang ngồi yên trong nhà, bất chợt tôi lại đi mở cửa nhìn ra ngoài. Tôi nghĩ rằng có thể con trai đang gọi tôi. Không những thế, tôi còn mơ thấy nó đang khóc thút thít trong gương mặt sợ hãi. Con trai cô bị mất tích sao? Tôi đoán từ lời của cô ta kể lại. Một lúc lâu sau, chẳng qua trả lời điện thoại nữa. Dường như người đó cũng đang suy tư. Cuối cùng mới đáp. Không phải, chỉ là tôi cũng không phân biệt rõ ràng cho lắm. Ngay lúc này, đang có rất nhiều đứa con nít đang đứng nhìn tôi tại cạnh mép giường này. Chương 322. Váy màu trắng đỏ. Không vấn đề được ư? Tôi cau mày. Vừa nghe qua, giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại rất bình tĩnh, không giống như bị tâm thần. Thế nhưng, chuyện có rất nhiều đứa trẻ đang đứng cạnh giường lại khá là quái dị. Xin hỏi riêng một cậu nhé. Cô là giáo viên mẫu giáo hay nhân viên trường mẫu giáo nào đó sao? Tôi là y tá. Người phụ nữ trả lời câu hỏi của tôi một cách đơn giản và gọn gàng. Tại sao lại có một đám trẻ con đứng cạnh giường y tá bây giờ? Bây giờ cô đang ở đâu thế? Phòng khám ngoại trú cho trẻ em sao? Tôi chỉ coi cô ấy như một khách hàng chung, không hề phân biệt đối xử dù có là cuộc gọi do âm giang tú chàng đôi máy. Vì nếu không thể hoàn thành ủy thác, nhiệm vụ live stream sẽ luôn luôn tiếp tục. Do đó tôi phải tạo dựng thái độ thật chuyên nghiệp. Hôm nay là ca trực đêm của tôi. Thật kỳ lạ, chẳng có ai khác trong cả cái tòa nhà này, ngoại trừ những đứa trẻ này. Nói xong người phụ nữ đột ngột dừng lời. Nè nè, anh có nghe gì không? Hình như quay đó ngoài cửa đang gọi tên tôi đấy. Chắc chắn là con trai tôi đã quay lại rồi. Cô ta vẫn chưa cúp điện thoại. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang di chuyển. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy kinh hãi chính là những gì vang lên từ loa điện thoại lại không giống như tiếng bước chân đơn độc của một người. Chúng lào xào, tập tễnh, tựa như có rất nhiều thứ gì đó đang bám theo sau lưng cô ấy vậy. Ngay khi cửa phòng được mở ra, cuộc gọi bị ngắt. Chẳng thể hiểu nổi. Khi cuộc gọi kết thúc, một tin nhắn văn bản được gửi đến hộp thư điện thoại ngay lập tức. Sự nghi ngờ chính là một tấm gương soi rọi mọi mặt xấu xí của thế giới này. Nhiệm vụ live stream, đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, tề thôn trước nửa đêm. Lưu ý, không được live stream với bất kỳ sinh vật sống nào. Nhiệm vụ tùy chọn 1, tìm đứa con bị mất tích, thưởng 5 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 2, tìm ra hung thủ thực sự, thưởng 0-5 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 3, cứu sống thêm một người, thưởng thêm 0-1 điểm. Chú ý, chức năng đặc biệt xin giúp đỡ trong điện thoại công gian tú chàng đã được kích hoạt. Khi gặp phải trường hợp không giải quyết được, có thể gọi đến số này. Người nhận cuộc gọi có thể giúp bạn thoát nạn, cũng có thể sẽ đẩy bạn xuống hố sâu tuyệt vọng. Cuộc gọi đầu miễn phí, kéo dài 3 phút. Mỗi cuộc gọi từ lần tiếp theo sẽ tốn 10 điểm tích lũy trên một lần. Sau khi đọc xong SMS của âm gian tú chàng, tôi hơi ngạc nhiên. Khi địa điểm live stream lại là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé tề thôn. Khi quay stream trên chuyến xe tang số 14 lần trước, tôi từng đi ngang qua đó. Còn nhớ là đã gặp mấy đứa trẻ nắm một chiếc rổ tre chứa một em bé sơ sinh lên trên xe nữa. Mình phải cẩn thận mới được. Chương trình live stream chính thức sẽ khác với chương trình live stream khi thử việc. Chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn nhiều và có rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát. Tiếp theo, tôi mở máy tính để tra thông tin về bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé tề thôn. Nhưng chỉ tìm thấy một vài thông tin trên trang web chính thức của nơi đó. Làn gió xuân mang đến sự ấm áp nhằm đáp ứng yêu cầu chấn chỉnh và cải cách ngành y tế. Khoa sản phụ và trung tâm tầm soát bệnh cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé tề thôn đã được sửa chữa và cải tạo mới lại. Bệnh viện tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc hoạt động trong việc chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và em bé. Tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là một luật và hai nguyên tắc, vân vân. Bên dưới hàng chục lý do thoái thác của chính phủ đưa ra, vẫn có một số comment chưa kịp xóa bỏ. Đồ bệnh viện ác độc, trả mạng lại cho con tao. Bọn này cấu kết với bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé ở Giang Thành, vi phạm đạo đức cơ bản nhất của nhân viên ngành y. Lợi dụng nhãn mác là một bệnh viện công lập để thu lợi nhuận vào trong túi, trong khi làm ăn gây tổn hại đến sức khỏe bệnh nhân đấy. Chính cái bệnh viện này trộm mất con tôi đấy. Chúng nó mở dịch vụ nạo phá thai, suýt nữa gây chết người, tạo nghiệt đấy. Bọn mày sẽ bị nghiệt quật thôi. Nghe nói viện trưởng mất tích rồi. Đáng đời, ngay cả ông trời cũng không tha cho chúng mày nữa. Đi chết đi. Tất cả các câu bình luận trên mạng chủ yếu đều nghiêng về một chiều, nội dung đều là các tin phốt và tiêu cực. Tôi bèn kiểm tra từ các nguồn khác, nhận thấy khu bệnh viện này cũng không có vấn đề gì quá lớn cả. Tất nhiên chữ vấn đề ở đây là so với trường trung học Tần Hỗ và trung tâm hỏa táng cầu số 03. Khi live stream trên chiếc xe tăng kia, chính bản thân mình đã thấy một vài đứa trẻ chạy sâu vào bên trong bệnh viện kia. Lúc đó là khoảng 1 giờ sáng, chắc chắn bọn nhóc ấy không đến bệnh viện để chơi đùa. Bệnh viện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó rồi. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng 8 buổi live stream đã kết thúc và phần lớn là mình đã dạo khắp cả cái giang thành này rồi. Buổi live stream thứ 9 có thể là ở Tân Hỗ hoặc các thành phố khác. Cũng chẳng ngờ rằng vẫn là live stream tại cái giang thành này. Rốt cuộc, cái thành phố này còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật đây? 8 buổi live stream trước đều liên quan đến song diễn Phật. Chẳng biết các kỳ live stream sau này sẽ dính dáng đến bọn đầu trâu mặt ngựa nào nữa đây. Sau khi kiểm tra thông tin xong, tôi ngồi hút hai điếu thuốc trong nhà, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi bắt đầu xem xét lại những vận dụng cá nhân trên người. Yêu cầu nhiệm vụ cấm live stream kèm theo sinh vật sống. Xem ra đành để Bạch Khởi ở lại giữ nhà rồi. Đây là buổi live stream theo hợp đồng chính thức. Tôi không biết mình sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Vì vậy tôi cất tất cả các lá bùa có thể dùng vào trong túi. Bộ bùa nhị long xuất thủy này vẫn còn hơi ẩm. Chẳng biết được vẽ từ chất liệu gì. Thấm nước mà không rách. Thậm chí trong chữ viết trên bùa còn sống động hơn khi trước nữa. Tôi kiểm tra thiết bị live stream lại một lần nữa. Gắn kim cả áo vào ngực rồi đặt camera hướng về phía trước. Chuẩn bị xong, tôi xách chiếc túi xà màu đen rời khỏi cửa hàng. Chỉ hơn 8 giờ một chút, mình vẫn còn nhiều thời gian. Hay mình nên đến đó để dò thám tình hình trước nhỉ? Có cái nhìn tổng quát trước khi live stream thì tốt hơn nhiều chứ. Sau khi lên xe taxi, thậm chí đóng cửa xe luôn rồi. Nhưng khi tôi nói nơi tôi muốn đến là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn, tài xế chợt lắc đầu từ chối ngay lập tức, không chịu chở tôi đi. Bác Tài, tôi đã ngồi vào ghế luôn rồi đấy. Tại sao anh lại không chờ chứ? Thôi, anh xuống xe đi. Tôi vừa mới chuyển công tác đấy. Đây là chuyến đầu tiên mà tôi chạy. Thế nên không thể đi tới nơi đó đâu. Xui xẻo lắm. Tài xế này đúng là mê tín mà. Lại còn treo cả mấy sợi dây ngọc và bùa bình an trong xe nữa. Gì mà xui xẻo? Anh không cần lái tới gần quá đâu. Thả tôi xa xa cũng được. Thôi. Anh nên đổi một chiếc xe khác thì hơn đi. Nếu chúng tôi chở nhầm một người phụ nữ mang thai, người trong nghề gọi là bảo hỷ đấy. Nhưng nếu xui rủi chở nhầm một vong hồn là con nít đã chết, thì có rủi ro cả chiếc xe này đều bị dính tai nạn tan tành luôn đấy. Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Bác Tài thở dài. Thôi, anh nên đổi một chiếc xe khác thì hay hơn đấy. Tôi bị tài xế yêu cầu xuống xe. Sau đó liên tục bị từ chối khéo, khi đó những chuyến xe tiếp theo, chỉ vì báo nơi cần đến là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn. Sau đó, tôi thay đổi chiến lược, báo nơi đến là một vị trí mà phải chạy một quãng ngắn mới đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn. Lúc này mới có tài xế đồng ý chờ tôi. Người kia còn ân cần thuyết phục tôi vài câu nữa chứ. Chỗ đó hẻo lánh lắm, anh không nên đi về phía trước một mình như thế này đâu đấy nhé. Bác Tài này cũng không lớn tuổi cho lắm, có vẻ chạc tuổi tôi. Thế vậy tôi mồi một điếu thuốc, giả vờ nói bóng nói gió rằng: sợ gì chứ, mới 8-9 giờ tối, chẳng lẽ bọn cướp dám ra tay vào giờ này sao? Là bọn cướp còn đỡ, cậu đi tịnh. Ôi dạ, là bọn cướp thì còn đỡ nha, của đi thay người mà thôi. Ngộ nhớ anh gặp phải cái thứ mà cần mạng, không cần tiền ấy. Cậu tài xế trẻ vừa lái xe vừa nói với tôi như vậy. Thứ nào mà cần mạng mà không cần tiền chứ? Tôi tỏ ra không tin. Anh đừng hù tôi như vậy chứ. Tôi có tính tò mò nghiêm trọng lắm nha. Thích hỏi tận gốc mọi chuyện đấy. Nếu anh không nói, lát nữa tôi tự đi tới để coi xem thế nào. Thôi, ông đừng có chơi dại. Bác Tài lo lắng nhìn tôi. Một lát xuống xe, anh mà đi thẳng tới nữa chính là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn đấy. Gần đây, có rất nhiều tin đồn về nơi đó. Ví dụ như người viện trưởng mất tích bấy lâu đã bị giết. Y tá ăn cắp trẻ con này. Tại sao tôi không nghe ai nói đến hết vậy? Cảnh sát biết mấy vụ này không? Tôi nhắm mắt, chú ý đến từng lời mà người lái xe nói. Cảnh sát lo bận bịu vụ tên tội phạm truy nã cao kiện rồi. Đâu có rảnh tay chứ. Nghe lời khuyên của tôi đi. Người anh em à, ngàn lần đừng có đến đó. Dường như nghĩ đến một ký ức khủng khiếp nào đó, bác Tài chợt nói. Anh đừng cười tôi nha. Nói thật chứ, những ngày gần đây, mỗi khi tới lúc đầu giờ khuya, sẽ có một người phụ nữ điên trong bộ váy đỏ trắng đứng gọi xe taxi, đòi đi đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là mấy anh em đồng nghiệp chăm gió mà thôi. Chẳng hề suy nghĩ nhiều về chuyện đó đâu. Cho đến tối hôm qua, tôi chở khách đến khu chung cư Mật Vân Công Quán. Trên đường trở về, tôi thực sự gặp một người phụ nữ mặc váy màu đỏ trắng đấy. Cô ấy bảo mình cần đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn. Trước khi lên xe, cô ta nói chuyện rất ôn hòa và lịch sự, trông không giống một người điên cho lắm. Do tuổi trẻ gan lớn, tôi không thèm nghe theo lời khuyên của bạn mình, cho kế lên xe. Cậu biết không, kết quả là, sau khi lái được một đoạn thì tôi nhận ra có gì đó không ổn cho lắm. Người phụ nữ này ngồi sau, cô ta ngồi ngay vị trí chính giữa của bàn ghế sau ấy. Không những thế nhá, ngồi xe ô tô mà cô ấy chụm hai đầu gối với nhau lại. Như thể có thứ gì đó đang ngồi trên đầu gối của cô ấy vậy. Mà chưa hết nha, người phụ nữ đó thực sự là một kẻ tâm thần. Cô ta liên tục nói chuyện với không khí, thỉnh thoảng quay đầu sang bên hai bên trái phải. Y như xung quanh cô ta có rất nhiều người đang ngồi cùng với. Khi lái xe đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn, cô ấy trả tiền xe cho tôi rồi rời đi. Lúc đó cửa xe lại được đóng. Anh đoán xem, tôi đã nhìn thấy gì chứ? Kể lẹ đi đại ca, nhấp nhà hoài vậy. Người tài xế trẻ cười ảo não. Trên cả băng ghế sau là cái băng ghế mà anh đang ngồi đấy. Dính hàng loạt dấu chân của trẻ con đấy. Vừa nghe bác Tài nói đến đây, tôi vô thức sờ nhẹ vào ghế tựa của mình. Anh có nhớ đặc điểm nào của người phụ nữ đó không? Có gì đặc điểm đặc biệt ấy? Hay là khác với người bình thường không đấy? Thì cũng không có gì khác biệt. Tôi chỉ nhớ người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy có hai màu đỏ trắng đan xen nhau thôi. Chương 323. Cuộc gọi xin giúp đỡ. Đỏ và trắng đan xen à? Kiểu phối màu này rất hiếm thấy trên thị trường nha. Liệu anh có nhìn nhầm không? Tôi thản nhiên hỏi, muốn biết thêm thông tin. Này, hoàn toàn không nhầm nhá. Lúc đó tôi rất căng thẳng cơ mà. Vì cô ấy có biểu hiện kỳ quái như vậy, nên bên cạnh lái xe thì tôi đều tập trung mọi sự chú ý vào cô ta mà. Không thể nào nhầm được đâu. Nghe người tài xế trẻ khẳng định chắc nịch như vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn. Hay đó có thể là một chiếc váy trắng dài rồi bị dính máu cho lên trên đấy. Ngay khi nghe tôi nói câu này, người tài xế tái nhợt cả mặt. Gã vừa nói vừa run. Tôi nghĩ chắc không phải đâu. Nếu là máu ấy thì sẽ không nhuốm lên quần áo theo kiểu đó đâu. Vậy anh kể chi tiết xem. Miêu tả kiểu váy kỹ hơn nữa để tôi thử phân tích vụ này xem thế nào. Mua một điếu thuốc, tôi định dò tìm manh mối của nhiệm vụ live stream này từ những gì mà người tài xế này biết được. Gã sắp xếp câu chữ rồi dần bắt đầu nhớ lại. Đó là kiểu váy trắng liền áo lót nền. Bên trên có viền những đường cong màu đỏ tươi. Kiểu họa tiết ấy không giống vết máu, mà giống như một nét vẽ tùy tay, tùy ý của trẻ con viết lên vậy. Ngoài ra thì cô ấy gọi xe mà người bê vết máu, chắc chắn lúc ấy tôi sẽ không cho cô ta lên xe. Hàng loạt những đường cong màu đỏ sao? Nó có ý nghĩa gì không nhỉ? Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, vừa định hỏi thêm thì nhận ra có ánh đèn lóe lên trong túi quần. Không dễ nhìn thấy ánh sáng này, nếu tôi không cúi đầu suy nghĩ thì đã bỏ qua nó rồi. Có người gọi mình sao? Tôi thò tay vào túi, định lấy điện thoại ra, nhưng vừa đưa tay giữa chừng đã vội vã dừng ngay lại. What the hell? Đây là điện thoại công gian túi chàng mà. Tôi đặt tay trên túi, do dự một lúc rồi mới lấy chiếc smartphone màn hình to ra. Ánh sáng lạnh nhạt chiếu vào trong xe, và màn hình đang hiển thị rõ ràng rằng quái đó đang gọi cho tôi. Vì không hiển thị ID người gọi, tôi cũng chẳng biết ai ở đầu dây bên kia cả. Tôi chỉ có thể thấy hai tùy chọn bên trên màn hình là trả lời và cúp máy. Tại sao lại thế nhỉ? 8 lần livestream đầu tiên, mình chưa từng gặp chuyện như thế này. Điện thoại di động của âm gian tú chàng sẽ chỉ nhận được một cuộc gọi duy nhất vào lúc 8 giờ tối khi sắp sửa livestream cơ mà. Hiện tại đã gần 9 giờ rồi. Ai lại gọi ấy? Theo kinh nghiệm trước đây, tôi buộc phải thừa nhận rằng những kẻ có thể gọi được điện thoại vào âm gian tú chàng đều là những kẻ đã chết. Chẳng lẽ gọi nhầm số sao? Tôi cười khổ, không dám bắt máy tùy tiện. Một nhiệm vụ livestream đã đủ khiến tôi chết đi sống lại rồi. Giờ mà đáp bổ thêm một nhiệm vụ khác thì... Biểu hiện phong phú trên khuôn mặt của tôi đã thu hút sự chú ý của người tài xế taxi trẻ tuổi. Gã vừa gặp chuyện ngày hôm qua, vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nay lại chờ tôi, trong khi nơi mà tôi muốn đến lại khá gần với địa điểm xảy ra sự cố ngày hôm qua. Vừa nhìn đến chiếc túi da màu đen nặng trịch ở dưới chân, gã trợn trừng mắt lên khi phát hiện dưới đáy túi có vết máu. Thật ra chiếc túi da này đã theo tôi suốt 8 lần livestream rồi. Chẳng biết mấy vết máu này dính vào lúc nào nữa. Do khó mà tẩy rửa sạch sẽ vết máu này, và vì nó không quá lộ liễu, nên tôi chưa bao giờ quan tâm đến cả. Ai mà ngờ, hiện tại nó lại nguyên nhân khiến cho người anh em tài xế phỏng đoán lung tung. Mình nên bắt máy không nhỉ? Dường như ánh sáng lạnh nhạt trên màn hình đã làm giảm nhiệt độ ở trong xe taxi xuống một chút. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Tôi nhấn nút trả lời. Alo? Cuộc gọi xin giúp đỡ đã được kết nối. Hai bên không được tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Không được gặp nhau sau khi xác nhận danh tính và không được lén lút vi phạm các quy định của âm gian tú tràng. Thời gian cuộc gọi là không một phút. Đồng ý giúp đỡ, thưởng không 5 điểm. Bắt đầu đếm ngược. Vừa kết nối cuộc gọi, trời có một giọng nói lạnh băng, vô tình, mang tính chất của một dạng hợp âm nào đó vang lên. Cuộc gọi xin giúp đỡ. Chẳng lẽ đây chính là chức năng gọi điện nhờ giúp của âm gian tú tràng đấy sao? Quay đó dùng 10 điểm hối đoái để đổi lấy cơ hội trò chuyện trong một phút sau. Và thế là người này đã cần mình hỗ trợ ạ? Khoan đã. Vậy là, ngoại trừ mình ra, vẫn còn những streamer khác đang công tác cho âm gian tú tràng sao? Tôi cố gắng đè nén lòng nghi ngờ xuống, duy trì trạng thái tâm lý bình tĩnh, im lặng chờ đầu dây bên kia mở lời. Sau một giây ngắt quãng, một giọng nói đã bị làm méo tiếng vang lên từ điện thoại. Vừa nghe đã biết là giọng giả. Tôi đang ở trong nhà xác ở dưới tầng hầm của Bệnh viện Trung ương Giang Thành. Có một con hồ ly đang đánh cắp thi thể trẻ em ở đó. Tôi không phải là đối thủ của nó. Có lẽ con hồ ly này đã tu thành hồ tiên rồi. Cả người nó đều là báu vật cả đấy. Nếu bạn đến giúp tôi, chúng ta sẽ chia đều những chiến lợi phẩm hạ được nó. Hồ ly trộm xác trẻ con sao? Sao nghe giống thi thể của hồ tiên mà nhắn thanh đạo trưởng làm mất quá vậy? Tôi nghĩ thầm, nếu thật đó là xác của con hồ tiên kia, chắc tôi phải thắp nhang cảm ơn ông bà nếu nó không đến tìm tôi đấy. Ai đời lại dám tự đưa đầu mình vào lưới như vậy chứ? Vừa định từ chối, nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng, tôi chợt thay đổi quyết định. Đây là cơ hội ngàn năm có một nha. Vì đã có người chủ động liên hệ với tôi, nên tôi không thể bỏ qua cơ hội giao lưu với một người streamer khác của âm gian tú chàng như thế này. Ngoài ra, lại kèm thêm câu khen thưởng 5 điểm hối đoái nữa chứ. Giá trị thế này đã ngang bằng với phần thưởng của một nhiệm vụ tùy chọn rồi. Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi nói, tôi có thể giúp gì cho bạn? Nghe tôi nói, người bên kia hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mang theo pháp khí của bạn, cấp tốc chạy đến nhà xác ở dưới tầng hầm của Bệnh viện Trung ương Giang Thành. Bạn và tôi hợp tác, chung tay trừng trị con quỷ này. Nếu như thành công, chúng ta chia đều công đức và bảo bối. Kể như kết một mối thiện duyên với bạn nhé. chạy đến nhà xác bệnh viện để giúp bạn sao? Xin lỗi nhé, hiện tại tôi còn có nhiệm vụ khác, khó mà giúp được. Nghe có vẻ giọng nói ở đầu dây bên kia cũng không thành cần cho lắm. Tuy là giọng giả, nhưng tôi có thể nghe được thanh âm của gã rất yếu ớt, cố ý hạ nhỏ giọng khi nói chuyện. Rõ ràng, người cần trợ giúp kia đã bị ép vào đường cùng rồi. Tôi đã chứng kiến tận mắt bản lĩnh của con hồ tiên kia. Cơ bản là nhàn thanh đạo trưởng có cảnh giới tu hành cao hơn tôi từ 2 đến 3 bậc. Rồi còn thỉnh tổ sư gia nhập vào thân mình mà cũng không phải là đối thủ của nó. Tôi mà đến giúp thì khác gì đưa đầu vào chỗ chết chứ. Hiện tại bạn đang ở đâu chứ? Tôi cũng có thể đến gặp bạn. Một phút đồng hồ sắp trôi qua, người gọi điện tăng dần tốc độ nói chuyện. Giờ biết sốt ruột rồi sao? Muốn tôi giúp bạn thì tỏ ra chân thành hơn đi. Gì mà giết chết hồ ly, cùng chia sẻ chiến lợi phẩm chứ? Bạn gạt con nít sao? Nói xong, tôi chuẩn bị cúp máy. Nhiệm vụ live stream của mình sắp bắt đầu. Dỗi hơi đâu mà lo chuyện của thiên hạ chứ? Người xin trợ giúp bên kia đưa ra thêm một vài điều kiện. Trong số đó, tôi thậm chí còn chưa nghe đến một số vật phẩm mà gã ấy đã đề cập. Thế là tôi lưỡng lự dần, bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, khi tôi chưa kịp lên tiếng, thì cuộc gọi bị ngắt máy đột ngột. Thời gian nói chuyện là 1 phút đã kết thúc. Bạn có đồng ý trợ giúp người cần trợ giúp hay không? Đọc xong tin nhắn vừa được gửi đến trong mục inbox ở trên điện thoại, tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nhấn chọn, từ chối. Chuyện tìm tòi khám phá chân tướng không phải là hành vi nhất thời. Rõ ràng là không đáng giá khi đặt mình vào vòng nguy hiểm chỉ vì 5 điểm hối đoái. Sau này mình có nhiều cơ hội tìm ra sự thật thôi. Phải từ từ, không được nóng vội. Cất điện thoại của ông Giang Tú chàng vào túi. Tôi nhìn về phía trước, nhận ra khuôn mặt của người lái xe trẻ trung đang tái dần. Tôi hỏi gã có khỏe không? Hay sao nhưng gã không thèm trả lời. Chỉ đạp mạnh chân ga, phóng xe nhanh vun vút. Dưới túi đèn có dính máu. Nội dung cho cuộc điện thoại lại liên quan đến bệnh viện và nhà xác. Rốt cuộc tên này là người hay quỷ đây? Liệu hắn có cùng phe với cô gái mặc váy trắng đỏ ngày hôm qua hay không? Trời ơi, sao mình lại xui xẻo thế này chứ? Lát nữa quay lại nội thành, mình phải báo cảnh sát ngay mới được. Người lái xe lẩm bẩm. Nhờ tai tôi rất thính nên có thể nghe rõ từng chữ. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, không mấy quan tâm đến cảm nghĩ của gã tài xế. Chưa đến địa điểm mà tôi đã hướng dẫn, gã này không chịu tiếp tục chờ tôi nữa. Nơi đây là khu vực ngoại thành, khá hoang tàn vắng vẻ. Gã thà chấp nhận tôi trả tiền thiếu tiền xe, còn hơn là chạy tiếp một đoạn đường. Hết cách, tôi đành đéo túi ra khỏi người, tự quốc bộ đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn. Khi đến nơi, đã là 23 giờ. Đứng cạnh trạm đón xe buýt số 14, nhìn về bóng tối xa xa, tôi trông thấy từ khu kiến trúc mờ nhạt, nơi này vốn đã là ngoại ô, chung quanh không có ánh đèn. Đúng hơn 10 phút mà không thấy bất cứ một chiếc xe nào chạy qua con đường rộng lớn. Đó là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn. Do viện trưởng mất tích và tai nạn y tế thường xuyên xảy ra, nó đã bị tạm ngừng hoạt động rồi. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa mới tới 12 giờ đêm. Trong đợt live stream lần trước, mình từng nói đó có thể là buổi live stream cuối cùng. Hay là lúc này mình online để giải thích vài câu cho khán giả vậy? Tôi bật chức năng camera trong điện thoại của ông Giang Tú Tràng, cắm bộ mã hóa trục di động vào. Đăng tải hình ảnh, đăng tải comment, thông số ổn định, bắt đầu live stream, có hoặc không? Có. Xin chào Teletubbies, chết bởi Mewsat, tham gia vào Zoom. Xin chào Thiết Lĩnh Bilza, tham gia vào Zoom. Xin chào. Chờ đến khi tín hiệu on stream ổn định hẳn, bóng dáng tôi hiện lên rõ. Nhìn lượt view đang tăng vùn vụt, tôi mỉm cười, nhận ra nhóm khán giả này vẫn không bỏ rơi tôi. Chào mừng mọi người đã tham gia vào Zoom live stream siêu kinh dị. Trước khi bắt đầu buổi live stream tối hôm nay, tôi phải nói với các bạn một điều rằng. Hồi chuông lúc nửa đêm sắp vang vọng, tà váy dài đỏ trắng đang quay cuồng trong tòa bệnh viện quỷ ám. Có một người phụ nữ điên cuồng đang muốn tìm ra đứa con bị mất tích của mình. Nhưng dù kết quả cuối cùng có ra sao, thì nỗi kinh hoàng trong thành phố này vẫn sẽ tiếp diễn. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường đã vừa gửi đến mọi người tập 95 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Và một lần nữa, Phú Cường xin thông báo, hiện tại thì Phú Cường đang phát lại từ tập 1 đến tập 23 trên kênh MC Phú Cường vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Vì vậy mọi người có thể like và chia sẻ video để có thể giúp đỡ ủng hộ Phú Cường chia sẻ câu chuyện này đến nhiều người hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.